Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 136, gia là nhân yêu gia sợ ai, 17, góc truyện audio.com, bên kia Hàn Lưu nhìn màn hình tối sầm trước mặt. Mất điện, thân là một đại thành lạnh lùng cô độc chưa bao giờ nộ khí tức giận, giờ đây Hàn Lưu cảm thấy mình thiếu chút nữa bị tức chết, lúc này offline hình tượng đại thần lạnh lùng của hắn vứt đâu. Chẳng được bao lâu Tả Lê nhảy nhót sung sướng chạy tới, A Lưu cầu chỉ cháy rồi, bên sửa chữa đang làm việc còn lâu mới xong, chúng mình tan làm đi. Cầu chỉ hỏng, đang yên đang lành cầu chỉ lại hỏng, mấy giờ rồi, tên ăn không ngồi rồi như ngươi muốn làm gì ta lại không biết ư. Phải nói rõ, tên Tả Lê này ngoại trừ sáng lập công ty, anh ta hoàn toàn có thái độ mang con bỏ chợ, vứt hết công việc cho nhà đồng sáng lập còn lại để bản thân được tự do bay nhảy. Được rồi, đã gần 6 giờ rồi, bụng ta đã sớm kêu réo từ lâu, đi thôi đi thôi. Tả Lê ai oán, nếu tên mặt đơ nhà người không tan làm ta làm sao có thể đi trước đây, ta cũng không phải là sếp ngươi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Vân Y, chúng ta đi ăn cơm đi. Đột nhiên, Quân Tuyết Mạch từ sau lưng Vân Y xuất hiện ghé vào vai Vân Y. Như thế nào hôm nay đột nhiên nghĩ tới muốn mời chúng ta ăn cơm? Vân Y nhưng không có xem nhẹ cái kia nhóm tự ký túc xá có 4 người. Ăn bữa cơm, dựa theo Quân Tuyết Mạch bình thường tác phong kia chính là thực cần kiệm quản gia A. Hôm nay Quân Tuyết Mạch đột nhiên hào phóng chi tiền như vậy, Vân Y thấy có chút bất ngờ. Đúng vậy, A Tuyết cô tự nhiên hào phóng như vậy, phát tài rồi sao? Giống với phản ứng của Vân Y, hai người bạn cùng phòng khác Thiền Vũ Khê còn có Trương Lệ Hoa kinh ngạc mà nhìn về phía Quân Tuyết Mạch. Hắc hắc, ít nhiều nhờ có bản diễn thuyết của Vân Y mà ta có thể gần gũi với nam thần, phải mời cơm chứ? Quân Tuyết Mạch cười tủm tỉm nhìn Vân Y, trong mắt còn có lập lòe ý mừng. Phần diễn thuyết của cô là Vân Y viết hộ ư? Thiền Vũ Khê kinh ngạc, mọi người trong phòng ngủ đều là cùng một khoa. Đương nhiên là cùng đi học, chỉ là tối hôm qua, khi Vân Y đưa bài cho Quân Tuyết Mạch hai người kia không ở trong phòng cho nên không biết chuyện. Các nàng chỉ biết bài trình bày của Quân Tuyết Mạch hôm trước hết sức mạnh loạt lưu loát, thậm chí còn khiến lão thầy khó tính gật gù khen ngợi. Lúc ấy còn cảm thấy Quân Tuyết Mạch tự nhiên trở nên thật lợi hại. Hiện tại cùng nhau đưa mắt về phía Vân Y, ngươi ăn phải cái gì sao tự nhiên trở thành học sinh ngoan vậy. Vân Y bị ánh mắt các nàng nhìn đến có chút ngượng, khụ khụ, người da mặt dày đến mấy cũng sẽ có lúc ngượng ngùng. A Tuyết không phải muốn mời chúng ta ăn cơm sao? Đừng nói là muốn mời đi ăn cơm căng tin trường nhé. Vân Y nháy mắt nói sang chuyện khác, Thiền Vũ Khê còn có Trương Lệ Hoa hai người lập tức đem tầm mắt dính ở trên mặt Quân Tuyết Mạch. Trương Lệ Hoa ở Quân Tuyết Mạch mở miệng trước nói. A Tuyết nghe ta nói này, ta không cần đi nhà ăn trường nữa đâu. Khó có dịp Quân Tuyết Mạch mời cơm, phải đem túi tiền nàng ta ra trả sát một hồi mới được. Quân Tuyết Mạch cười tủm tỉm, không thành vấn đề. Vân Y cùng Thiền Vũ Khê còn có Trương Lệ Hoa ba người, nhìn nhau liếc mắt một cái, trao đổi một ánh mắt lúc sau, nháy mắt liền đạt tới một cái nhận thức chung. Thay quần áo, nên hóa trang, liền hóa trang, nên tuyển giày cao gót liền tuyển giày cao gót, chuẩn bị ra cửa. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Cửa hàng Ermot, A Lưu, tại sao chúng ta lại tới nơi này? Ermot là một tiệm bánh ngọt. Tả Lê tỏ vẻ buồn, bảo bảo muốn ăn cơm. Góc truyện audio.com, bảo bảo không được ăn cơm sẽ buồn lòng mà sinh ra cảm xúc tiêu cực, bởi vì có người hẹn. Hàn Lưu cười như không cười mà nhìn thoáng qua Tả Lê, không biết vì sao Tả Lê trong lòng hiện lên một tia không ổn. Ai, thượng quan Tả Lê đột nhiên nhắc tới một tia cảnh giác, ai hẹn, hẹn ai? Đi đến ngươi sẽ biết như thế nào, còn sợ ta sẽ bán ngươi hay sao? Tả Lê vội vàng lắc đầu, liền nói không phải. Đi lên cầu thang, đập vào mắt Tả Lê là cô nàng từng theo đuổi hắn suốt 6 năm nay mà hoảng hốt. A a, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thượng quan Tả Lê nhìn đến người phụ nữ váy đỏ quen thuộc trước mắt, nháy mắt nói lắp lên. Các ngươi chậm rãi nói chuyện, ta liền đi trước. Hàn Lưu hướng đối phương gạt đầu, đối phương vội vàng một cái ok thủ thế, Hàn Lưu liền rời đi. Ha ha, đừng tưởng rằng hắn không biết cầu chỉ cháy. Rõ ràng chính là thượng quan Tả Lê giở trò quỷ. Cách chương.